Chương 3800 tối cường thăng cấp hệ thống. Phượng Hoàng Cốc còn không treo chọc nổi ta Huyền gia. Người đăng, Lạc Tử không hề phản kháng thời cơ, ở chạm được trận pháp lực lượng trong nháy mắt. Ngón tay hắn liền bắt đầu hóa thành bột mịn, vẫn kéo dài tới toàn bộ cánh tay. Mới kết thúc chống lại không dùng đan dược vô dụng mất đi một cánh tay, tên kia thiên thần lão giả thân thể run rẩy ở giữa không. Trung hầu như không đứng thẳng được. Suýt chút nữa ngã xuống khỏi tới, hắn không còn dám công kích, thân ảnh nhất động, trở lại nguyên lai vị trí. Hai chân mềm nhũn trực tiếp ngã xuống đất, vài tên thiên thần lão giả tiến lên đỡ lấy, nhìn máu me đầm đìa vai, bọn họ. Sắc mặt tối biến, một tên thiên thần lão giả tiến lên một bước, ánh mắt khóa chặt Phượng Hoàng. Tần tần một tiếng, nói, ở ngươi đến tột cùng là ai? Phượng Hoàng không để ý đến, nhìn cũng không nhìn liếc một chút, thiên thần lão giả trọng quát một tiếng, nộ nói. Người ta đang tra hỏi ngươi đây. Ngươi đến tột cùng là ai? Phượng Hoàng vẫn không có liếc hắn một cái, mà chính là một mình đi trở về. Viễn Cổ Liệt Tông chỗ ngồi hai lần không để ý tới, điều này làm cho thiên thần lão giả thật mất mặt tại đây phàm nhân thế giới bọn họ cũng là cao cao tại thượng thần, không người. Nào dám như vậy không nhìn bọn họ, chuyện này với bọn họ mà nói cũng là sỉ. Nhục thẹn quá thành giận, trên thân thiên thần lực lượng phun trào, y âm. Trực tiếp tầng tầng một vụ nổ, ở Viễn Cổ Liệt Tông mọi người trên đỉnh đầu hình thành một đạo cự đại uy áp, lão giả xoay tay phải lại, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái hình vuông con dấu cả người đen. Nhánh, con dấu bên trên mang theo nồng đậm thần quang, bùng bùng thiểm điện lấp lóe, thiên thần lão giả tay phải nhất động, linh nguyên thôi thúc con dấu vọt thẳng vào dày đặc uy áp bên trong, lão giả thanh âm lộ ra hàng ý. Nói, để có nói hay không? Không nói lời nào, ta để bọn hắn lập tức toàn bộ chết. Hết. Vừa dứt tiếng. Âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Dày đặc uy áp ở trong không ngừng có cường đại tiếng sấm nổ tung, thiểm điện. Cũng là bùng bùng nổ bắn ra đến, chỉ cần lão giả hơi chuyển động ý nghĩ một. Chút, e sợ Bách Lý Thiên Hải bọn họ hội trong nháy mắt nổ thành thịt nát. Thiên lôi ấn. Phượng Hoàng Cốc một ông già mi tâm hơi hơi căng thẳng, để cái này con dấu có. Thể thả ra thiên lôi chi lực, đồng dạng thiên thần cảnh cường giả cũng không. Thể thừa nhận, chớ đừng nói chi là những người phàm tục. Không nghĩ tới lại đem ngũ phẩm thiên thần pháp khí cũng lấy ra đến. Trưởng lão, tiểu thư sẽ có hay không có sự tình. Tiểu thư còn chưa có trở lại vị trí, thiên lôi hạ xuống, nàng nên không có. Chuyện gì, ta chỉ sợ khi còn chưa chờ hắn nói xong, Phượng Hoàng đột nhiên dừng lại, hơi hơi chuyển qua âm thanh nhìn tên kia. Thiên thần lão giả hai mắt một dữ tợn, nói, kỳ hiện ở có thể nói cho ta biết. Ngươi là ai chứ? Phượng Hoàng hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại hàng quang bắn mạnh, thiên thần lão giả thân thể bỗng nhiên run rẩy lên, cả người giống như muốn bị. Đông cứng ở một dạng, tâm thần bên trên bịt kín một tầng dày đặc băng sương, toàn thân trên dưới dừng không ngừng run rẩy, hắn hiện ở rốt cục biết rõ tên kia luyện khí đệ tử thân thể vì sao lại xem. Băng khối một dạng vỡ vụn. Chỉ cần một đạo lực lượng oanh ở trên người hắn, hắn chỉ sợ cũng phải như vậy, Phượng Hoàng hoàn toàn biến một người khác giống như, trên thân khí tức hoàn toàn không giống, coi như là những người tu luyện mấy. Ngàn năm thiên thần lão giả thấy được nàng ánh mắt cũng gánh không được khí. Tức nghiền ép, Phượng Hoàng nhàn nhạt một tiếng, nói, y vừa cho các ngươi giáo huấn còn chưa? Đủ sao? Hời hợt một câu nói ẩn chứa sát cơ ngàn vạn trọng, vậy thì là hiện ở Phượng Hoàng, tên kia thiên thần lão giả một câu nói cũng không nói ra được đến. Liền ngay. Cả thở dốc cũng không dám, chớ đừng nói chi là thôi thúc thiên lôi ấn, hắn hiện ở chỉ có thể liên tục run rẩy, một câu nói cũng không nói ra được. Tới Phượng Hoàng thanh âm lại vang lên, e không đủ sao? Thời khắc này, tên kia thiên thần lão giả khóe miệng ở tràn ra máu tươi, sắc mặt cực kỳ tái. Nhợt, thân thể càng thêm run rẩy lực lượng, máu tươi liên tục tuôn ra tới, hắn không cách nào nói chuyện, chỉ có thể liên tục lắc đầu, dùng hết bú sữa. Khí lực. Y với. Phượng Hoàng lạnh như băng nói, kẻ còn dám đi ra muốn chết, ta sẽ tát thành cát. Ngươi tất cả mọi người. Tiếng nói vừa dứt, Phượng Hoàng một tay nâng lên, đột nhiên ép một chút. Ầm ầm ầm. Viễn Cổ Liệt Tông trên đỉnh đầu này dày đặc uy áp trong nháy mắt vỡ vụn, cái. Viên này thiên lôi ấn cũng là trong nháy mắt nổ tung ra, Phượng Hoàng từng bước đi tới. Cùng một cái 13-14 tuổi tiểu nữ hài không còn hắn dạng, có chút đẹp đẽ, có chút thanh thuần, hoàn toàn không nhìn ra nàng có nửa điểm. Sát ý, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn chằm chằm nàng, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, không có người nói ra nói tới, bởi vì khiếp sợ, vô pháp tưởng tượng khiếp sợ một cái 13 tuổi tiểu nữ hài lại nghiền ép thiên thần cường giả, hơn nữa. Từ trong mắt nàng nhìn ra đến, nàng căn bản không có đem những này viễn cổ. Thế gia thiên thần cường giả để ở trong mắt, hoàn toàn miệt thị, đây là có nhiều mãnh liệt, mãi đến tận Phượng Hoàng đi trở về viễn cổ liệt tông chỗ ngồi, mọi người mới. Tần Tần hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng là ai? Cô bé này đến cùng là ai a? Ta dựa vào, đây cũng quá mãnh liệt đi. Ta đều vô pháp tưởng tượng, nàng thậm chí ngay cả thượng. Thần không gian cường giả cũng không để vào mắt, nàng khó nói so với cái kia. Viễn cổ thế gia còn muốn mãnh liệt sao? Ta thiên a, cảm giác ở trong mắt nàng những người thượng thần cường giả cũng là con kiến hôi đồng dạng tồn tại a. Viễn cổ liệt tông đến cùng cũng là quái vật gì a, nàng đã liên tục hai trận e. Tất cả mọi người bắt đầu một lần nữa xem viễn cổ liệt tông, kiếm thiên tông từ bỏ, phượng hoàng lên sàn, viễn cổ liệt tông hầu như nghiền ép giống như nghiền ép tất cả, thiên thần cường giả cũng không để vào mắt, cái này tông môn đến cùng phát sinh cái gì bọn họ không biết, nhưng là Huyền Minh Uyên nhưng biết rõ, hắn hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, nhìn chằm chằm phượng hoàng, lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới nha đầu này trở nên mạnh như vậy, tâm thần khống chế, đóng băng tâm thuật, lại có là nàng Phượng Hoàng Vương Uy, vẫn đúng là để ta giật mình a. Phượng Hoàng Cốc vẫn đúng là ra một cái không biết dùng người. Đang khi nói chuyện, Huyền Minh Uyên hai mắt mơ hồ lóe hàn quang, điếm tiểu nhị hỏi, ê đại nhân, nàng có thể hay không bảo hộ viễn cổ liệt tông? Huyền Minh Uyên khóe miệng nhẹ nhàng một móc, nói, để coi như nàng thiên phú kinh người, Phượng Hoàng Cốc thánh nữ, nhưng là nàng rất rõ ràng Huyền gia không trêu chọc được, trêu chọc ta Huyền gia, e sợ nàng Phượng Hoàng Cốc không gánh vác được hậu quả. Coi như nàng dám ra tay cũng vô dụng. Huyền Minh Uyên ánh mắt nhìn xem phía sau, người khác không nhìn thấy, nhưng là hắn nhưng có thể nhìn rõ ràng, phía sau hắn đứng ở một tên trên người. Mặt hắc sắc đấu bồng, thể phách cực kỳ khôi ngô minh thần, có hắn ở, Huyền Minh Uyên không một chút nào lo lắng. Huyền Minh Uyên cười nói, để coi như hai cái như vậy người ta cũng không để vào mắt y. Vả lại, y. Nơi này còn có Phượng Hoàng Cốc người, bọn họ hẳn phải biết nên phải làm gì. Hắn không một chút nào lo lắng Phượng Hoàng hội ra tay bảo hộ Long Phi, bởi vì Phượng Hoàng phía sau là Phượng Hoàng Cốc, nàng ra tay, vậy thì tương đương với Phượng Hoàng Cốc ra tay. Hậu quả chính là nàng không gánh vác được. Huyền Minh Uyên rất rõ ràng tất cả những thứ này, Phượng Hoàng nghiền ép toàn trường, cái này đối với hắn mà nói không có nữa điểm ảnh hưởng, hắn muốn là Long Phi đầu người cùng trên thân lực lượng, cho tới Phượng Hoàng, nàng dám ra tay, vậy hãy để cho Huyền gia tìm tới tức giận lý do, diệt trừ. Phượng Hoàng Cốc còn kém một cái lý do, Phượng Hoàng không dám động thủ.